Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 9, có phải hay không là chương tiết danh càng dài càng tao? Tấu chương nói mới có thể càng nhiều. Trong rừng rậm, Negeri đột nhiên từ trong không gian chui ra, nhìn về phía cái kia trong rừng rậm chạy như điên tồn tại. Đó là một cái cường tráng người trẻ tuổi. Chỉ là hắn hiện tại tay chân quần áo đều có chút phá toái vỡ ra. Có thể nhìn thấy chủ yếu màu xám sắc bộc phát ở phía dưới điên cuồng tăng trưởng. Bộ mặt của người trẻ tuổi cũng bắt đầu hướng về phía trước đột. Giống một con sói càng giống qua một cái người. Người sói, Negeri quan sát cái này điên cuồng lao nhanh sinh vật. Dần dần phân tích cái này sinh vật tin tức. Tên gọi Đeo. Hiện tại đã trải qua hơn 300 tuổi, là đời đời sinh hoạt tại cánh rừng rậm này người sói chủng tộc. Hắn một mực là cái tên này là mật tĩnh trấn nhỏ thợ mộc. Cách mỗi mấy chục năm hắn liền sẽ ngụy trang thành hài đồng. Sau đó thành vì mình học đồ, một đời tiếp một đời. Cho đến nay Đeo đã tại cái trấn nhỏ này tiềm ẩn trên trăm năm. Sở dĩ như thế. Ngay từ đầu hay là vì bí ẩn săn giết nhân loại làm thức ăn lời nói. Như vậy đằng sau chính là vì tình yêu. Thân là người sói hắn yêu một cái vốn nên xem như hắn thức ăn nhân loại. Mới đầu bọn hắn rất hạnh phúc. Nhưng là thời gian là vô tình. Người sói thân là trường sinh loại có thể sống ngàn năm. Nhưng là nữ nhân không được. Đeo loại này người sói cũng không có cắn người một hơi đem biến thành đồng tộc năng lực. Hắn cắn người một hơi nhiều nhất truyền bá bệnh chó dài. Nhìn lấy ngày càng già yếu thê tử. Người sói vì đó tìm kiếm đến rồi vô sư nghề nghiệp vỡ lòng quyển trục. Nhưng là nữ nhân kia xác thực không có bao nhiêu thiên phú. Tăng thêm lớn tuổi, vô sư của nàng nghề nghiệp căn bản không có cái gì tiền đồ. Già yếu cùng cái chết sắp đến, vẫn như cũ không thể tránh né. Lúc này hai người liền nghĩ đến một cái biện pháp khác. Thu hoạch một bộ có thiên phú tuổi trẻ thân thể. Bọn hắn cái này hơn 10 năm một mực tại vì chuyện này mà cố gắng. Lại không nghĩ tới hiện tại thế mà xảy ra thần linh vẫn lạc loại chuyện này. Thần linh vẫn lạc là một loại tai nạn, nhất là đối với nó tín đồ mà nói. Loại này tai nạn là từ thân thể đến tinh thần song trọng đả kích. Bởi vì lâu dài tín ngưỡng, tín đồ tinh thần cùng thần linh là có nhất định liên lạc. Mà khi thần linh vẫn lạc, còn có rơi vào bên trong thần uyên, mà thần uyên là hết thảy thần linh thuộc về. Cái này đa nguyên vũ trụ lấy thần uyên làm mệnh, liền có thể rõ ràng thần uyên lợi hại. Vẫn lạc thần linh linh hồn ý thức sẽ bị kéo vào thần uyên. Ở bên trong tao ngộ chuyện kinh khủng, thần chức cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Tín đồ sẽ phải gánh chịu đến nhất định liên lụy, tinh thần của bọn hắn lại nhận nhất định thần uyên ô nhiễm. Một chút tín đồ trung thành thậm chí khả năng triệt để điên mất. Mà tại trên thân thể... Thần linh vẫn lạc lúc cái kia vòng rơi xuống lam nguyệt cũng không phải hư ảo. Mà là một loại tín đồ tín ngưỡng cùng nguyên lực dây dưa sinh ra thần lực. Lớn bộ phận thần lực biết theo thần linh bị kéo vào bên trong thần uyên. Nhưng là có bộ phận tan họp rơi vào vẫn lạc chi địa. Nếu như tại khi còn sống thần linh thần lực là ban cho lời nói. Như vậy tại sau khi thần linh chết. Những thần lực này liền trở thành tai nạn, những cái này mất khống chế thần lực sẽ trở thành nghiệt lực dây dưa tại tín đồ trên người. Biến thành một loại cực kỳ đáng sợ chớ chú, chỉ có thần linh trở về mới có thể giải trừ, bằng không có thể một mực dây dưa tại trên người những người này. Cho đến chết cũng sẽ lan tràn đến bọn họ hậu đại trên người. Muốn từ bên trong thần uyên đi ra. Chỉ có thể dựa vào tín đồ trường kỳ tín ngưỡng sinh ra sức lôi kéo. Làm cỗ này sức lôi kéo lớn tới trình độ nhất định lúc. Mới có thể một lần nữa trở về. Bằng không cũng chỉ có thể ở bên trong thần uyên một bên nằm thi một bên tiếp nhận tra tấn. Thẳng đến linh hồn ý thức triệt để sụp đổ. Negri hoài nghi Thần Uyên mới là cái vũ trụ này trung tâm. Linh hồn diễn sinh nơi ở, cũng là thần thực nghiệm trang. Đương nhiên liền nhìn trước mắt đến, một cái bình thường tiểu trấn có thể có một cái người sói nữ vu tại thiết kế âm mưu đã là thiên đại. Sự tình, là cái gì có thể kéo tới một vị thần linh vẫn lạc đâu, coi như cái này thần linh chỉ là một cái tín. Ngưỡng thần, u tĩnh sứ giả tại nguyệt thụ thế giới tử vong về sau. Con đường liền sụp đổ. Những năm gần đây không phải tại nằm thi, chính là tại đi nằm trên đường đi của thi, đi vào thần uyên đa nguyên vũ trụ. Thần bố trí chuẩn bị ở sau rất nhanh liền là để thần khôi phục. Dị bẩm thiên phú thần cũng rất nhanh lại một lần nữa gánh chịu chân lý mầm móng. Nhưng là bởi vì dĩ vãng quấy nhiễu, thần rất khó một lần nữa xây dựng trước kia con đường. Thế là thần chuẩn bị đi trước tín ngưỡng thần linh, sau đó lại chuyển hồi cổ thần con đường, lại không nghĩ tới lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Xem ra còn có cấp độ càng sâu đồ vật ở bên trong ảnh hưởng. Negri nghĩ đến, thần lần này đi vào thần uyên vũ trụ, một mặt là vì bù đắp kiến thức của mình, tiến một bước đề cao tầm mắt của chính mình. Thứ hai là vì tiến một bước truyền bá Negri ý chí. Hiện nay phần lớn nguyên trong vũ trụ cao đẳng thế giới cũng không nhiều. Từng cái cao đẳng thế giới đều ở phần lớn nguyên trong vũ trụ có không nhỏ tỷ trọng. Negri ý chí hỗn tạp tại trong lòng mỗi một người. Cảm ngộ mỗi người tiến thủ. Từ trong đó chỉnh lý ra tiến thủ chân lý chân lý. Làm thần ý chí triệt để truyền bá đến phần lớn nguyên vũ trụ mỗi một cái góc lúc. Lúc kia toàn bộ đa nguyên vũ trụ tiến thủ liền hoàn toàn ở Negri trong ý thức. Thần sẽ thành tiến thủ chân lý phát dây cung người. Negri so người sói đeo trước một bước đi vào mật tĩnh tiểu trấn. Lớn chừng bàn tay nhện bò động, nhìn lấy quần ma loạn vũ tiểu trấn. Vô số người ghé vào tại giáo đường trước thống khổ gào thét. Thân thể run rẩy không ngừng, giống như là đặt ở trong chảo dầu côn trùng. Nhiệt lực gắt gao phụ thuộc trên người ở tại bọn hắn, giày vò lấy bọn hắn. Bởi vì bọn hắn cách quá gần, u tĩnh sứ giả gần như liền tại bọn hắn trên không vẫn lạc. Dù là có chút không phải như vậy tín đồ trung thành, đều sẽ đụng phải kinh khủng nhiệt lực chớ chú. Negri ánh mắt lược qua những bởi vì đau đó khổ mọi người, nhìn về phía trước giáo đường cái kia một nồi gần như bị uống sạch canh. Cái kia đồ vật bên trong không hề đơn giản a. Negri rơi vào nồi sắt lớn bên cạnh, nhìn lấy bên trong canh. Ở bên trong nước canh cái kia thâm trầm oán niệm cùng quyến luyến gần như có thể từ đó vung vãi đi. Ra, vật này là u tĩnh sứ giả tử vong nguyên nhân dẫn đến. Đang đối với u tĩnh sứ giả thần thánh khánh điển bên trên. Nồi này nước canh lấy thần tín đồ xem như kết nối. Trào vào u tĩnh sứ giả bên trong thần vực, phá vỡ u tĩnh sơ tầng phòng ngự. Đương nhiên tại về sau còn có sự tình khác. Lần này để u tĩnh sứ giả tử vong. Bằng không u tĩnh sứ giả mặc dù không có thành tựu con đường, nhưng là tại tự thân bên trong thần vực, thần sẽ không thua thành tựu con đường tồn tại. Thậm chí bởi vì trước kia có trở thành đạo lộ cấp tồn tại kinh nghiệm, khả năng còn phải mạnh hơn mấy phần. Chịu nồi này canh chính là Luizer, người sói cùng hắn người yêu chọn thân thể. Vì phù hợp thân thể hắn người yêu đem thu dưỡng là tôn nữ mang theo trên người, đồng thời ở dưới trên người nàng ám thủ, theo tuổi tác tăng trưởng từng bước khống chế thân thể, sau đó triệt để chiếm lấy thân thể. Bất quá nhìn tình huống Luizer là xoay mình, trở thành một cái cường đại nữ vu, mà nàng người sau lưng, chính là ám hại u tĩnh người. Negri rời đi chảo này, trong đó tin tức bị Luizer thanh lý qua. Mặc dù Negri đọc đến một chút, nhưng là đã trải qua không đủ hoàn chỉnh. Ta đối với việc này, ngửi thấy khí tức quen thuộc. Negri nhện bốn cặp con mắt đảo qua, một chút sợi tơ cứ việc đi qua ẩn tàng, nhưng vẫn tồn tại. có lẽ là người quen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.